Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, tiệc ăn mừng. Trạng vạng tối, Viêm Hoa gia tộc bản ra đại viện, đèn đuốc sáng trưng. Ẩn có tiếng cười xuyên thấu qua du dương nhạc khúc truyền ra. Lị Na nâng cốc chén nặng nề mà hướng trên bàn vừa để xuống. Dưới cánh tay còn kẹp lấy một cái nhanh tắt thở, Viêm Hoa gia thần cao hứng bừng bừng mà đối với mọi người chung quanh thao thao bất tuyệt nói. Lúc ấy lão nương xem xét, bọn gia hỏa này đều muốn đột phá ra cức tường á. Như vậy sao được, nhất định phải đem bọn hắn toàn đổi trở về a. Thế là lão nương vung tay lên, 15 vạn, dòng dã 15 vạn phát hỏa cầu thuật a. Ngay tại lão nương chính xác chỉ đạo hạ hướng bọn hắn oanh đi qua. Các ngươi đoán kết quả làm gì? Đều bị lão nương đánh thành cho nha. Vây quanh ở nàng bên cạnh chúng Viêm người Hoa một mặt cười làm lành, thỉnh thoảng còn vỗ tay tán thưởng không thôi. Thấy một bên Tự Nhiên Chi Lâm Mát Nguyệt bọn người sạm mặt lại. Tất cả đều hồi tưởng lại năm đó bị nào đó tử quỷ chi phối sợ hãi. Không khỏi nhượng bộ lui binh. Lộ ra một bộ chúng ta cũng không nhận ra cái này bà nương biểu lộ. Bất quá lần này, lão nương không thể không thừa nhận. Tiểu ngực phẳng tên kia vẫn là có mấy phần năng lực. Nàng thế mà nghĩ ra dùng phong lôi đại trận dẫn đạo lôi điện kích biện pháp. Lị Na tiếp lấy lại tán thán nói. Dòng dã 10 vạn phát lôi điện kích. Kia tỷ lệ chính xác. Chà chà. Lão nương lúc ấy đều bị giật nảy mình a. Dẫn tiểu thư xác thực lợi hại. Mọi người chung quanh gấp vội vàng gật đầu phụ họa. Trận chiến này đại thắng Phi Mạc Xâm lược quân. Dẫn tiểu thư xác đáng ký đại công. Lị Na rót một miệng lớn rượu ngon. Lại nói. Này. So với nhà ta thối tiểu quỷ. Tiểu ngực phẳng lại coi là cái gì? Nói thật cho các ngươi biết. Một trận đánh xuống, tình huống liền cùng hắn trước đó viết xong kịch bản đồng dạng. Không sai chút nào. Cái này kêu cái gì? Bảy mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngàn dặm bên ngoài a. Một người vội vàng đem mông ngựa đưa lên. Thánh tử đại nhân trí kế bách xuất. Há là chúng ta phàm phu tục tử nhưng so sánh. Hắc hắc. Vậy ngươi coi như xem trọng hắn á. Lị Na nghe vậy, lại là lời nói xoay chuyển, lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Tại một số phương diện, hắn còn không bằng phổ thông phàm phu tục tử đâu. Đám người nghe vậy sững sờ. Cái gì gọi là một số phương diện còn không như phàm phu tục tử? Liên tưởng đến trước mắt vị này say khướt nóng bỏng nữ lang. Thế nhưng là vị kia độc chiếm. Đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều không phải nói cái gì. Tin tức này là không phải quá kinh bạo rồi. Mẹ nó chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu a? Không nên không nên. Ta không nghe thấy ta không nghe thấy. A oa ca ca. Xem xét các ngươi vẻ mặt này. Liền biết các ngươi khẳng định nghĩ sai. Đột nhiên. Lị Na phình bụng cười to. Mắt Kakuzu cười ra hai điểm óng ánh. Đám người nghe được vân sơn sương mù quấn, bất quá vẫn là lập tức ầm vang bồi nở nụ cười. Một bên Đường Nặc bây giờ nhìn không nổi nữa, đi đi qua đỡ lên Lị Na. Đại tỷ đầu cũng đừng mê rượu a, ta gọi người đưa ngươi trở về phòng nghỉ tạm a. Lị Na trợn nhìn Đường Nặc một chút, thật mất hứng, lão nương còn có thể lại uống một thùng lớn. Đúng đúng, ta biết. Đường Nặc giờ khóc giờ cười. Tranh thủ thời gian gọi tới hai thị nữ, tướng Lị Na đỡ xuống dưới. Lị Na miệng bên trong la hét bất mãn, lại là không chút dãy dụa, cứ như vậy ngoan ngoãn địa rời đi. Chỉ là ai cũng không có nghe thấy, nàng lúc gần đi cuối cùng đến cùng nỉ non cái gì. Cái kia hỗn trướng thối tiểu quỷ a, đợi Lị Na đi xa về sau. Đường Nặc lúc này mới cười khổ hướng trước đó một mực vì Lị Na cổ động nhà mình chúng người nói ra. Dứt khoát là đem nàng cho coi chừng. Chư vị vất vả. Đám người vội vã khoát tay. Gia chủ đại nhân khách khí. Đây cũng là một hạng nhiệm vụ nha. Chúng ta lẽ ra dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Vẫn là một hạng gian khổ nhiệm vụ đâu. Đám người tại trong lòng thầm thở dài nói. Bệ hạ. Chúng ta mời ngươi một chén nữa. Yến hội sảnh một chỗ khác. mấy vị kim giáp tướng sĩ đi vào Y Sâm đệ tử trước mặt. Âm vang hữu lực địa nói, chúc ta quang diệu đế quốc ánh sáng hàm hoang, trong thiên hạ đều là vương thổ. Ha ha, tốt, Y Sâm đệ tử cười to hai tiếng, bưng chén rượu lên lần nữa uống một hơi cạn sạch. Tốt, quả nhân không thắng tử lực, đi nghỉ trước, các ngươi cũng không cần mê rượu, càng không thể lười biếng, buông lỏng cảnh giác. Rõ, chúng tướng cùng kêu lên đồng ý, cái này liền lui xuống. Y Sâm đệ tử khẽ gật đầu, sau đó thì hướng hậu viện chỗ ở bước đi. Cách đó không xa Đường Nặc thấy thế, lặng lẽ nhích lại gần, nói khẽ, bệ hạ muốn đi nghỉ ngơi sao? Không chịu nổi, đi vào bốn phía không người hậu viện. Y Sâm đệ tử lúc này mới thấp giọng nói, tiệc ăn mừng liền giao cho ngươi. Đường Nặc nhẹ gật đầu, ta trước đưa ngài đi qua. Không cần, Y Sâm đệ tử chỉ phía trước đâm đầu đi tới xinh đẹp thân ảnh, khẽ cười nói, người đi mau đi, quả nhân bên này tự có người chăm sóc. Đường Nặc vọt tới người khẽ vuốt cằm thăm hỏi, sau đó liền quay người rời đi. Đã thay đổi lễ phục dạ hội, mặc vào thường phục duẫn y mặt hướng hắn hoàn lễ về sau, thẳng tiến lên đỡ lấy Y Sâm đệ tử, nhẹ giọng trách nói, rõ ràng có thương tích trong người, còn uống nhiều rượu như vậy. Không ngại, Y Sâm đệ tử cười ha ha, đập vỗ tay của nữ nhi, thu ý trước đó đã vì quả nhân khẩn cấp trị liệu qua, đều do Vũ ca, loại trường hợp này nên để hắn đến giữ thể diện. Duẫn y mà thấp giọng oán trách nói, cư nhiên hoàn không trở lại. Y Sâm đệ tử cười chế nhạo nói, vậy còn ngươi, ngươi thế nhưng là trận chiến này đại thắng đại công thần, làm sao chỉ là lộ cái tướng liền chuồn mất rồi. Duẫn y mạt lườm hắn một cái, ngài biết ta không thích loại kia trường hợp. Ha ha, là không thích không có tiểu tử kia trường hợp a. Bất quá coi như ngươi cùng hắn đều tại, quả nhân cũng không tiện quá sớm rời sân. Y Sâm đệ tứ nhìn nàng một cái, dừng một chút đột nhiên nói ra, y mạt, nếu như Cam Cốc Vũ tiểu tử kia đem Khâu Đạt Lâm nữ nhi mang về, nếu như là Mưa ca, nhất định sẽ mang về. Duẫn y mặt lạnh nhạt nói, Y Sâm đệ tử nhíu mày, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Cát Lợi gia tộc vị này độc nữ, cũng không so hai vị kia, nhưng là, người ta không nhất định sẽ nguyện ý đi về cùng hắn. Duẫn y mặt lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngả Cẩn Nhi thế nhưng là cái đã kiêu ngạo lại lòng tham nữ hài tử. Y Sâm đệ tử nghĩ, lại truy vấn, kia ngộ nhỡ, lần này nàng từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, không còn lòng tham đâu. Hoặc là nói, nàng cố ý ẩn tàng ý nghĩ của mình, đi vào các ngươi bên người, tiếp tục ám bên trong gây sóng gió đâu. Vậy ta thính Vũ ca, Duẫn y mặt chuyện đương nhiên địa nói, ta tin tưởng hắn năng an bài tốt. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, trầm mặc nửa ngày mới lắc đầu thở dài. Người a, Duẫn y mặt đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Phụ hoàng trong hậu cung, liền không có ngài trong miệng loại người như vậy sao? Ngô, tự nhiên là có. Y Sâm đệ tứ do dự một chút, vẫn là trung thực gật gật đầu. Duẫn y mặt có chút nhướng mày. Kia mẫu phi lại là làm sao làm? Y Sâm đệ tứ biểu lộ trong nháy mắt trở nên quái dị. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt về tới mây đen đóng Định Phong Lôi Hiên. Duẫn y mạt trên mặt lộ ra tự tin dáng tươi cười. Mẫu phi một thân một mình, liền có thể tướng lớn như vậy hậu cung quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Y mạt không dám cùng mẫu phi so sánh, nhưng cùng lúc ta cũng không phải một cá nhân a. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, lập tức nhớ tới trước đó tại trên yến hội, cái kia dương say giả điên nữ tử, vẫn thật là an lòng không ít. Đúng vậy a, xúm lại tại cái kia yêu nghiệt nam tử thân bên cạnh nữ tử, lại có người nào sẽ là đèn đã cạn dầu. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.